Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, kẹp lấy đầu, hắn vừa rồi trên đường đi bơi không có phát hiện chuột sa bóng dáng. Còn tưởng rằng này khốn nạn bị cá lù đù vàng lớn bầy cá dọa chạy. Không nghĩ tới nó vẫn lưu ở chỗ này. Hơn nữa, nó khả năng bị hải điếu đính động cơ thanh âm sở quấy nhiễu. Lại nhảy ra mặt nước. Chuột sa là tốc độ nhanh nhất, cá mập nhất. Cũng là có thể nhảy ra mặt nước đối với trên nước mục tiêu phát động công kích cá mập chủng loại. Nhất, bị chúng để mắt tới tuyệt đối là một kiện chuyện phiền toái. Ngao Mộc Dương không biết nó nhảy ra là trùng hợp, còn là hiếu kỳ hay là muốn công kích chính mình. Dù sao tại trên biển hết thảy phải làm xấu nhất ý định. Hắn ngay lập tức đem hải điếu đính đổi thành lái tự động. Sau đó cầm lên cá xiên cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển. Đầu thuyền tướng quân cũng phát hiện chuột sa uy hiếp. Hất đầu thượng lông trắng nổ lên toàn thân kim mao. Mang theo trầm thấp khó chịu gào to cảnh giác nhìn xem mặt biển. Ngao Mộc Dương sợ nó gặp chuyện không may. Chặn lại nói, tướng quân, đến bên cạnh ta tới. Hắn hy vọng không phải mình suy đoán như vậy. Chuột sa nghĩ công kích chính mình. Trung quy hải điếu đính là đại gia hỏa. Chuột sa hẳn là không có can đảm tử công kích như vậy mục tiêu. Có thể hiện thực để cho hắn thất vọng. Chuột sa rơi vào trong hải dương không có rời đi, mà là vây quanh hải điếu đính chuyển lên vòng tròn. Chỉ thấy một mảnh tam giác cờ hình dạng vây cá xuất hiện. Dường như khoái đao cắt ra mặt biển. Tại hải điếu đính bốn phía nhanh chóng di động. Ngao Mộc Dương nắm chặt cá xiên. Mã Đức, chớ ép lão tử giết chết ngươi. Lão tử thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân. Lúc trước cử hành SSD công ước sai nước ký hiệp ước trên đại hội. Tất cả nước ký hiệp ước vừa thông qua bỏ phiếu. Đem chuột sa để thăng nhập bảo hộ phụ lục dễ dàng nguy giống loài danh sách. Khiến chúng nó đạt được quốc tế công ước che chở. Trung Quốc là sai ký tên quốc gia. Ở trong nước bắt giết chuột sa là trái pháp luật. Đương nhiên, loại này bảo hộ không có pháp luật chế ước. Tại trên biển giết chết một cái chuột sa cây vốn không có ai biết. Chỉ cần không ngu ngốc cầm chuột sa kéo lên bờ bị cảnh sát bắt được. Kia săn giết bọn nó căn bản không có trách nhiệm. Tướng quân nghe được hắn lời quay đầu lại nhìn xem. Ngao Mộc Dương tay phải nắm cá xiên tay trái khua một chút. Đúng, mau trở lại, người chỗ đó ngọa tàu. Hắn nói được một nửa. Sóng biển tung bay. Chuột sa lại từ trong biển vọt người bay ra ngoài. Chuột sa nhảy lên, tướng quân tứ chi ở đầu thuyền một đập cùng dẫm lò xo giống như cũng nhảy dựng lên. Ngay tại Ngao Mộc Dương chấn kinh trong ánh mắt, thằng này hướng về phía chuột sa bay đi. Tựa như tàu tuần tra đạn đạo chặn đường chiến thuật đường đạn đạn đạo. Hai bên cái đầu chênh lệch to lớn, người sau thân dài ít nhất là phía trước hơn gấp bội. Từ khí thế nhìn lại vô pháp so sánh, thế nhưng là tàu tuần tra đạn đạo đó là có thể ngăn lại càng lớn cái đầu chiến thuật đường đạn đạn. Đạo, ví dụ như vịnh thời kỳ chiến tranh người yêu nước đạn đạo chặn đường chạy nhanh đạn đạo. Tướng quân lúc này chính là một cái tàu tuần tra đạn đạo. Nó hướng về phía chuột sa nhảy xuống, hai bên lập tức đụng vào một chỗ. Tướng quân tứ chi mở ra dùng móng vuốt, dùng sức cầm lấy chuột sa. Đồng thời miệng rộng mở ra, răng rắc xé rách chuột sa làn da. Đầu như gà con mổ thóc nếu như băm tỏi, nhanh chóng cho nó xé rách xuất vài đạo vết thương. Vọt tới hải điếu đính chuột sa bị đụng lệch một chút. Không thể đánh lên thuyền, mà là một lần nữa rơi vào hải lý. Phu phu. Ngao Mộc Dương thuận thế một cá xiên săn đi lên. Đi ngươi, tướng quân trở về. Chuột sa rơi vào trong nước. Tướng quân lập tức tứ chi cùng sử dụng nhanh chóng từ mặt biển bơi tới thuyền biên theo Ngao Mộc Dương cải trang qua cầu thang mạn leo lên thuyền. Chịu công kích chuột sa cuồng tính đại phát. nó rơi vào hải lý rất nhanh, chuyển qua ngoặt tới nghĩ phải tìm công kích đối thủ mình. Kết quả nó nỗ lực ngửi, nỗ lực nghe, nỗ lực cảm giác, lại trừng lớn nửa mắt mù con người nỗ lực nhìn. Sửng sốt tìm không được công kích đối thủ mình ở nơi nào. Tướng quân lúc này đã lên thuyền, nó có thể hướng đi nơi nào tìm? Bị chó gặm vài miệng, cũng bị bắt tổn thương làn da, còn bị cá xiên tới một cái. Chuột xa lại là phẫn nộ lại là đau đớn. Nó tìm một cái hội vẫn còn không có tìm đến đối thủ, liền hậm hực rời đi. Nhìn xem nó thân ảnh tiêu thất, Ngao Mộc Dương thả lỏng, sau đó nắm lấy tướng quân tại nó trên mông đít tới hai bàn tay. Ngươi vừa rồi làm gì? Như thế nào không nghe lời? Không phải là để cho ngươi trở về sao? Tướng quân mộng bức, dùng móng vuốt đẩy ra tay hắn cánh tay. Làm gì làm gì? Lão tử không phải là lập công sao? Ngao Mộc Dương còn muốn đánh nó. Xác thực, tướng quân lập công, hơn nữa rất xuất sắc công kích chuột xa. Nó có thể là long đầu thôn trong lịch sử con thứ nhất có thể đuổi đi cá mập nước chó săn. Có thể đây không phải chuyện tốt, không thể để cho nó cho rằng loại sự tình này là có thể làm. Long đầu thôn mấy trăm năm lịch sử, đuổi đi cá mập nước chó săn chỉ có tướng quân một cái. Có thể chết ở cá mập trong miệng nước chó săn không ít hơn 100. Cũng chính là tướng quân lanh lợi, rơi xuống nước nhanh chóng lên thuyền, bằng không nó nhất định sẽ bị chuột xa cắn chết. Không cần hoài nghi, lục địa động vật trong nước, không có súng ống trang bị trợ giúp, người đó đều chơi không lại chuột xa. Hắn lại giơ tay lên, tướng quân dùng móng vuốt đẩy ra tay hắn cánh tay, nghiêng đầu ủ rũ cụp miệng, mặt chó so với con lừa mặt còn rất dài. Ngao Mộc Dương vặn vặn nó lỗ tai, cười mắng, ngươi liền cậy mạnh a, sớm muộn để cho cá mập ăn ngươi. Tướng quân mất mặt bỏ đi, lay lấy mạn thuyền đem đầu nhét vào lan can trong đi thổi gió biển. Ngao Mộc Dương phục, hắn khai mở một hồi thuyền, thấy tướng quân còn là bất quá tới đến bên cạnh mình. Biết nó là ủy khuất, đây là đùa nghịch tiểu sinh khí. Mèo chó là có sinh khí động vật, đặc biệt là như kim mao tìm về khuyển, Labrador khuyển cùng Teddy đều IQ cao khuyển loại, chúng có nhiều loại tâm tình, ủy khuất, tức giận, hắn gọi hai tiếng, tướng quân còn là không trở lại, liền cái đuôi cũng không lắc lư, ngay ở chỗ đó lung tung gãi đồ vật, thoạt nhìn như đang tát khí, lại một lát nữa. Tướng quân rầm gì kêu lên, nghe thanh âm kỳ quái thống khổ, hí tinh, sinh khí ghê gớm thật. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, hắn cầm cây lạp xưởng hun khói đi qua, chung quy nay thiên tướng quân không sai, tướng quân xác thực lập công kia mà, mới đầu hắn vẫn kỳ quái, tướng quân hiện tại thật sự là thông minh quá nhiều, lại hiểu được quỷ khuất đi đùa nghịch tiểu sinh khí. Có thể hắn đi qua vừa nhìn, thấy được tướng quân đang nhếch miệng nỗ lực sau này túm đầu. Nó đầu bị lan can kẹt lại, chỉ thấy nó bốn cái móng vuốt dùng sức, đào, bào, đào, bào mạn thuyền kéo cả kéo kẹt vang rồi. Ngao Mộc Dương cho rằng nó là đang tát khí, kỳ thật nó là tại giãy giụa, vùng vẫy đem kẹt lại đầu nhổ ra. Này sẽ tướng quân biểu tình so với vừa rồi đại chiến chuột xa còn muốn giữ tợn. Nhe răng nhếch miệng, hai mắt phẫn nộ trừng. Có đôi khi dùng sức đại lách vào đầu đau. Nó liền rầm gì kêu. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ném đi lạp xưởng hun khói nói. Mẹ, như thế nào mắc kẹt đầu? Đừng động, ta tới giúp ngươi làm ra. Ngươi cái gì ánh mắt? Tướng quân liếc mắt nhìn hắn, dường như một cái lực mắt trợn trắng rất không thoải mái bộ dáng. Ngao Mộc Dương phê bình nó một câu, sau đó nhớ tới nó đây là kẹt lại đầu chỉ có thể từ nghiêng tài giỏi độ nhìn chính mình. Vì vậy lại chặn lại nói, ngươi cái gì ánh mắt, còn rất dí dỏm a. Tướng quân không phải là nhìn hắn, tướng quân nghiêng nhãn là nhìn lạp xưởng hun khói. Lạp xưởng hun khói rơi xuống mặt đất. Nó nỗ lực dùng móng vuốt đào bào đến trước mặt, dò xét lấy trước tiên ngậm trong mồm lên ăn tươi, ăn nồng nhiệt. Ngao Mộc Dương đến muốn đi giúp nó rút ra đầu. Hắn đưa tay tới, tướng quân đẩy ra, đừng nóng vội, ăn trước hết lại nói nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.